quay trở lại, tôi nhất định sẽ sống thật tốt. Chương 18 giờ 18, debut. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở thành thực tập sinh 2 tuần xong thì An Giai Kỳ chính thức được debut trở thành nghệ sĩ của công ty LD. Khi quản lý Ôn Niên hỏi cậu về vấn đề muốn ra solo hay nhóm thì An Giai Kỳ dứt khoát trả lời là solo. Kết thúc quá trình thực tập sinh, An Giai Kỳ trở thành nghệ sĩ có thời gian làm thực tập sinh ngắn nhất. Trước khi ra mắt công chúng, An Giai Kỳ và quản lý cùng với những người sản xuất âm nhạc cùng nhau thảo luận về album đầu tay để An Giai Kỳ debut. Quá trình diễn ra khá phức tạp. Trong quá trình thảo luận, chủ yếu là quản lý nói. Ôn Niên đứng dậy phát biểu. Tôi xin vào thẳng vấn đề luôn. Như mọi người thấy, An Giai Kỳ đã nổi tiếng ngay trước khi được debut. Cậu ấy đầu quân vào công ty chúng ta là một cái lợi thế. Vì vậy, trong lần debut này chúng tôi sẽ làm một album và phát hành ra 2 bài hát. An Giai Kỳ có cả kỹ năng nhảy, diễn, hát đó là một lợi thế lớn thì khi quay MV. Sau một hồi thảo luận thì mọi người quyết định bắt đầu từ việc sáng tác ca khúc do An Giai Kỳ đảm nhận. Rồi bắt đầu hòa âm phối khí, kỹ sư, kỹ thuật viên thu âm, mix, master, những người biểu diễn nhạc cụ, đạo diễn và ekip quay dựng MV và cuối cùng là nhà sản xuất âm nhạc. Mọi việc diễn ra khá phức tạp. An Giai Kỳ mỗi ngày phải tham gia việc thu âm, chỉnh sửa nhạc cùng kỹ thuật viên thu âm, luyện tập vũ đạo và quay MV. Trải qua hơn một tháng cuối cùng cũng xong. Công ty LD cũng đã đăng bài viết lên trang riêng của công ty về việc ngày ra mắt của An Giai Kỳ. Điều đó đã thu hút cộng đồng mạng quan tâm đến. Đúng vào ngày 10/12, MV chính thức ra mắt. Do có lượng fan khá nhiều cùng sự quan tâm của cộng đồng mạng mà lượt xem của MV nhanh chóng tăng vọt. Chỉ trong 24 giờ MV đã cán mốc 70 triệu lượt xem. Cùng với sự phát hành album trên thị trường, doanh số album tăng chóng mặt. Sau khi MV ca nhạc được phát hành sau vài ngày thì An Giai Kỳ lại tiếp tục đi trình diễn ca khúc của mình trên show âm nhạc. Lời bài hát hay cùng chất giọng đẹp và kỹ thuật hát tốt nên bài hát rất được yêu thích. Trên sân khấu, An Giai Kỳ vừa hát vừa nhảy. Giai điệu cùng lời hát mạnh mẽ đầy thu hút vang lên. Tới lúc mặt trời lên, tiệc tùng nơi đâu? Đến khi say giấc nồng, tiệc tùng nơi đâu? Hát nữa đi, uống tiếp đi. Chúng ta được sinh ra tới 2 lần. Nỗi thống khổ của sáng tạo, một ngụm đầy. Tiếng mắng nhiếc của thời đại, sự thấu hiểu với ta, một ngụm đầy, giờ hẳn ta đã sẵn sàng, uống cho hết, ta cạn ly rượu, tất cả đắm chìm vào người nghệ sĩ cuồng điên, một ly, cạn một ly, hai ly, cạn hai, chấm, say trong nghệ thuật, hát lên nào, nhấp chén rượu, đứng khoanh tay, nắm chặt chiếc ly, nhâm nhi trái nho, giữ bầu không khí. Xé nát bằng tiếng cười. Giờ ta đang ở trước cánh cửa thế giới. Tiếng hò reo nghe thấy khi ta lên sàn diễn. Khi màn đêm buông xuống, xì sầm xì sầm xì sầm. Khi màn đêm tới, studio ngập tràn thanh trầm trầm trầm. Trống và bass vang lên zoom zoom zoom. Nếu ta đã xuất hiện, dẫu ở nơi đâu trên toàn thế giới, cũng là bữa tiệc. Sinh ra như một thần tượng, tái sinh làm một nghệ sĩ. Dù ta là thần tượng hay nghệ sĩ, thì cũng chẳng quan trọng. Cụng ly, bài hát sôi động khiến cả trường quay phải hòa mình vào với bài hát biểu diễn trên sân khấu. Sau ngày debut ấy, An Giai Kỳ trở nên bận rộn hơn vì có hàng tá các show diễn mời cậu tham gia. Trong thời gian ấy, An Giai Kỳ gặp gia đình thì ít mà gặp lãnh dạ thì nhiều nhưng chủ yếu là gặp vào buổi sáng sớm. Vì lịch trình bận rộn mà An Giai Kỳ khó có thể về nhà. Chỉ có thể gọi video. Trong album chỉ mới phát hành bài hát thứ nhất, An Giai Kỳ lại chuẩn bị phát MV thứ hai. Chỉ trong một tuần ra mắt, An Giai Kỳ đã đạt được 5 cấp trên show âm nhạc. Đạt thành tích tốt, tiện trở thành nghệ sĩ có doanh thu lọt vào top 10 của công ty. Lịch trình dày đặc khiến An Giai Kỳ khó ngủ đủ giấc. Một ngày làm việc vất vả khiến cậu mệt mỏi. Đến tối trở về công ty, vừa đặt mông xuống ghế thì nhắm mắt ngủ luôn. Lúc này trong công ty tương đối ít người vì giờ đã hơn 10 giờ rồi. Lãnh Dạ phải tan ca xử lý công việc. Xuống đến sảnh công ty thì thấy An Giai Kỳ ngủ gà ngủ gật thì tiến đến phía cậu rồi bế cậu lên. Ôn Niên vừa đi từ phòng vệ sinh ra thì thấy cảnh này. Anh tiến đến trêu ngươi nói. Sao đây? Tính bắt cóc bé mèo nhà của tôi đi à? Lãnh Dạ lạnh lùng đáp. Bé mèo nào của cậu? Cút về với vợ cậu đi. Tiểu Kỳ để tôi lo. Vợ cậu vừa gọi cho tôi. Con bé nói nó rất lo cho cậu đó. Ôn Niên gật đầu rồi rời đi. Lãnh Dạ bế An Giai Kỳ đi đến xe ô tô của mình. Nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế rồi đắp áo lên người cậu rồi lái xe đi. Về đến nhà Lãnh Dạ, hắn lại bế cậu lên phòng của mình. Đặt nhẹ cậu xuống giường rồi đi tắm rửa xong pha cho cậu một cốc sữa ấm. Lên phòng tiến đến giường. Lãnh Dạ để cốc sữa lên tủ cạnh đầu giường. Ngắm nghía khuôn mặt An Giai Kỳ một chút rồi xoa đầu cậu. Ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. An Giai Kỳ có cảm giác ai đó đang xoa đầu mình thì mở mắt. Đập vào mắt là khuôn mặt dịu dàng của Lãnh Dạ. Khẽ kêu lên. Chú, sao cháu ở đây? Không phải cháu ở công ty à? Lãnh Dạ đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa cốc sữa vẫn còn ấm. Nhận được cốc sữa, An Giai Kỳ uống ngon lành. Thấy cậu đã uống hết. Lãnh Dạ mới lên tiếng. Nãy chú đưa cậu về nhà chú. Thôi ngủ đi, vất vả rồi. An Giai Kỳ nằm xuống từ từ nhắm mắt lại. Hôm nay hoạt động nhiều nên cậu rất mệt. Lãnh Dạ cũng nằm trên giường ngay cạnh An Giai Kỳ mà ngủ. Cậu theo thói quen ở nhà. Trong lúc ngủ cứ vớ được cái gì là ôm cái đấy. Vô thức ôm lấy Lãnh Dạ rồi ngủ ngon lành. Lãnh Dạ cũng ôm lại An Giai Kỳ. Phải nói rằng ôm cậu ngủ cảm giác rất là thích à. Cảnh tượng hai người ngủ ôm nhau người ngoài mà thấy chắc chắn sẽ nghĩ hai người họ là một đôi tình nhân nhưng thực tế có phải đâu. Cách chương.